Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chủ xe. Cải cửa, Lộ Cảnh Dương giải thích, Diệp Kiến Quốc mấy người cũng đều biết rõ, chỉ là trước đó không có nghĩ tới phương diện này, cho nên, lúc nghe nghiệm tiền giấy cơ có thể kiểm nghiệm đi ra thời điểm, thả lỏng một hơi. Bất quá nghe được đằng sau, Lộ Cảnh Dương nói ra thực tế tình huống về sau, cũng biết đó là cái vấn đề thực tế, nếu như không giải quyết tốt, thật vẫn xảy ra vấn đề lớn. Bất quá cũng may, tại tiền giả không có đại quy mô xuất hiện thời điểm, liền bị phát hiện, để bọn hắn chiếm được tiên cơ. Sau đó, ba vị lãnh đạo bắt đầu thương nghị, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Vũ Đức thì ngồi ở chỗ đó, chờ lấy lãnh đạo cho ra ý kiến. Vài phút về sau, ba người đạt thành nhất trí. Diệp Kiến Quốc nói ra, cái này sự tình, chúng ta hiểu rõ, các người cảnh sát bên kia hao tổn nhiều tâm trí, tranh thủ mau chóng phá án, mà chúng ta cũng sẽ cùng giải quyết tình người đi, tăng cường tuyên truyền, cho người dân quần chúng chú ý 20 nguyên tiền giấy vấn đề. Đồng thời tuyên bố trước mắt lưu thông tiền giấy số hiệu chữ 40 loi mẫu. Mặt khác mới đệ nhất nghiệm tiền giấy cơ sẽ mau chóng bắt đầu bán ra. Được rồi, Diệp tỉnh, chúng ta nhất định gấp rút điều tra. Lúc này Đường Vũ Đức ngồi thẳng thân thể, bảo đảm nói, sau đó lại có chút khổ sở nói ra, vụ án này phía sau tùy thuộc có thể sẽ rất lớn. Mà lại tiền giả bản án, đặc biệt là chế tác như thế hoàn hảo tiền giả, mặc dù không có đi đến siêu cấp đô la một dạng tiêu chuẩn, nhưng là phi thường lợi hại, cho nên, đến lúc đó phía trên hẳn là sẽ thành lập tổ chuyên án. Mà chúng ta cục thành phố bên này, Đường Vũ Đức nói đến khó xử, nhưng là Diệp Kiến Quốc bọn hắn lập tức liền hiểu Đường Vũ Đức ý tứ. Diệp Kiến Quốc cười nói ra, Đường cục trưởng, người yên tâm, các người thị cục công lao, không có người mai một, huống chi có Tiểu Lộ tại, bộ phận bên trong coi như không đem các ngươi để vào toàn quốc tổ chuyên án. Văn phòng tỉnh khẳng định cũng sẽ để các ngươi gia nhập. Dù sao Đường Mòn tiểu tổ tinh anh, là đi qua bộ phận bên trong kiểm nghiệm qua. Vâng, tạ ơn Diệp tỉnh. Ta hiểu, có Diệp Kiến Quốc cam đoan. Đường Vũ Đức lúc này liền cười đáp ứng. Sau đó cùng Lộ Cảnh Dương đứng dậy, cáo từ về sau, rời đi văn phòng. Mới vừa lên xe, Lộ Cảnh Dương liền nhận được Dương Vĩ Phong đánh tới được điện thoại. Hắc sắc đại chúng bảy tòa xe Việt dã tìm được. Cùng Đường Vũ Đức lái xe nói một cái. Sau đó Đường Vũ Đức nói, Tiểu Lộ, người trước tiễn ta về nhà cục thành phố, sau đó ta cần đến trong sảnh đi một chuyến, chờ một chút tin tức. Được, Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó để Dương Vĩ Phong bọn hắn đem hiện trường xem trọng. Bản thân trôi qua rất nhanh, đem Đường Vũ Đức đưa về cục thành phố về sau, Lộ Cảnh Dương chưa có trở về văn phòng, trực tiếp quay đầu xe, hướng Dương Vĩ Phong nói địa chỉ lái đi. Mấy mười phút về sau, Lộ Cảnh Dương đến Dương Vĩ Phong nói địa chỉ, trực tiếp đem lái xe tiến vào tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Vừa mới đi vào, Dương Vĩ Phong liền ở bên cạnh vẫy tay, sau đó tay lái phụ, cho Lộ Cảnh Dương chỉ đường. Đầu lĩnh, đi bên này, xe đứng ở dưới mặt đất tầng 2, cục thành phố bộ kỹ thuật lâm đội đã đến. Có cái gì phát hiện a? Lăng Kiệt cùng Giai Lệ đến hỏi bảo an cùng vật nghiệp đi. Hiện tại còn không có tin tức truyền trở về. Bất quá hẳn là đã nhanh. Mặt khác, Lâm Bác vừa mới tại Việt Giã trên xe phát hiện một viên vân tay. Không phải rất hoàn chỉnh, nhưng là đại bộ phận đều là rõ ràng. Mặt khác, chiếc xe này chủ nhân, chúng ta tra được, liền ở tại nơi này cái cư xá bên trong. Dương Vĩ Phong nói ra, ồ, Lộ Cảnh Dương có chút kinh ngạc, nhìn về phía Dương Vĩ Phong, hỏi, Sự tình xác thực à? Xác thực, Đường tổ trưởng đã dẫn người đi đối phương trong nhà đi tìm người đi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, dù cho tìm được, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì trọng yếu manh mối. Bất quá cũng xem như một cái đột phá. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong đạt tới phụ tầng 2. Trực tiếp ở cái kia chiếc đại chúng xe Việt dã cách đó không xa chỗ đậu ngừng tới. Đầu lĩnh, đến, ở đây tiểu tổ tinh anh người. Nhào nhào cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi. Lộ Cảnh Dương cũng từng cái ra hiệu, đi đến xe Việt dã trước. Lâm Bác Chính dẫn người tại làm điều tra. Lộ Cảnh Dương từ bên hông rút ra cường quang đèn pin. Mở ra sau khi chiếu xe cộ phòng điều khiển. Sau đó đến phía sau chỗ ngồi. Nhìn một lần về sau, Lộ Cảnh Dương trong lòng có chút ngọn nguồn. Sau đó lại chuyển tới Dương phía sau. Nhìn một cái đệm phía trên vết tích về sau. Đóng lại đèn pin, cắm trở về bên hông trang bị mang. Lăng Kiệt bọn hắn đã trở về à? Nhanh, ta vừa mới gọi điện thoại hỏi qua rồi. Cũng đang trở về trên đường. Nhắc Tào Tháo đến. Vừa mới nói xong, còn Lăng Kiệt cùng Lưu Giai Lệ liền đến đây. Đầu lĩnh, chúng ta làm sảng khoái vãn trực đêm bảo an. Đại khái vãn hơn 7 giờ khoảng chừng. Chiếc xe này, từ nhà để xe mở ra ngoài. Trên xe tổng cộng 3 người. Cụ thể bộ dáng, bảo an không có chú ý. Nhưng là lái xe là chủ xe. Cũng là tiểu khu chủ xí nghiệp Phó Vĩnh Sinh. Trở về thời điểm, Phó Vĩnh Sinh trực tiếp xuống xe quay trở về. Hai người khác lên một cỗ 7 tòa xe rời đi. Chúng ta sẽ xe Toyota ảnh chụp cho bảo an nhìn. Bọn hắn xác nhận, liền là cùng một chiếc. Mặt khác, theo vật nghiệp cùng bảo an phản ứng. Đã có mấy ngày không có gặp qua cái này Phó Vĩnh Sinh. Những người an ninh này, vật nghiệp người, cùng cái này Phó Vĩnh Sinh rất quen. Lộ Cảnh Dương khẽ nhíu mày hỏi. Vâng, cái này Phó Vĩnh Sinh chúng ta tra được tin tức. Nhìn qua ảnh chụp, dáng dấp thật đẹp trai. Nghe nói thường thường mang bất đồng nữ nhân trở về. Bởi vậy, tiểu khu bảo an cùng vật nghiệp đều rất quen người này. Mà ở chuyện xảy ra trước mấy ngày, hắn một mực mang theo một cái nữ nhân ra vào cư xá. Giám sát chúng ta cũng đã copy xuống. Còn Lăng Kiệt giải thích, để Lộ Cảnh Dương nhíu mày. Nếu như cái này Phó Vĩnh Sinh thật là tiền giả người của tập đoàn, như vậy lấy cái này tập đoàn tác phong làm việc đến xem, hắn không nên như thế cao điệu mới đúng. Nhưng là từ vật nghiệp nơi này lấy được tin tức, hẳn là thực sự, dù sao không phải một người nói như vậy, coi như là một hai người nói dối, cũng không có khả năng mỗi người đều có lá gan này. Lừa gạt cảnh sát, dù sao, đây coi như là giả mạo chứng, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Được, video theo dõi lấy được, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau về đi nhìn xem. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó móc lấy điện thoại ra. Chuẩn bị cho Đường Linh bọn hắn đi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Lộ Cảnh Dương vừa mới móc lấy điện thoại ra, điện thoại lại vang lên, là Đường Linh đánh tới được. Đường Linh, thế nào? Đầu lĩnh, chúng ta kêu cửa, trong phòng không có người đáp ứng. Đường Linh ở điện thoại thảo luận nói, ngươi chờ một chút. Lộ Cảnh Dương nói xong, nhìn về phía còn Lăng Kiệt cùng Lưu Giai Lệ hỏi. Nơi này vật nghiệp bảo an, có hay không nói, Phó Vĩnh Sinh có hay không từng đi ra ngoài? Không có, bọn hắn nói, từ khi đó một vãn, liền không có thấy qua Phó Vĩnh Sinh. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đối trong điện thoại Đường Linh nói ra, cậy khóa, chú ý đem body worn video mở ra, ta lập tức đi lên, minh bạch, đầu, cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương để Dương Vĩ Phong lưu tại nơi này, phối hợp Lâm Bác, mà hắn thì mang theo Lưu Giai Lệ hòa thượng Lăng Kiệt hướng Phó Vĩnh Sinh phòng ở đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.